Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 1068, em làm anh đau lòng. Góc truyện audio.com. Ơ kìa, thật là, đây không phải chuyện tốt sao? Làm sao mà giống như thẩm xét phạm nhân vậy? Tô Trạm nói chen vào, nhìn Tông Cảnh Hạo một cái. Điều kiện của Song Ưn Mutisa tốt như thế, không dễ để tìm được, không khéo lại dọa cho người ta chạy mất. Vào ngồi đi, Tô Trạm cực kỳ nhiệt tình. Song Ưn Mutisa lễ phép gật đầu, nói, cảm ơn, không cần, không cần, nói không chừng sau này chúng ta trở thành người một nhà đấy. Mà đã là người một nhà thì không nói hai từ đó. Tô Trạm huých Tần Nhã một cái, nói nhỏ, đi rót nước đi, anh rót đi. Tần Nhã ngồi im, lạnh nhạt liếc ông ấy. Tô Trạm chẹp môi, đi thì đi, dù sao Tô Trạm cũng đã quen bị Tần Nhã đối xử như vậy. Nếu như bà ấy dịu dàng với mình như nước thì có lẽ ông ấy sẽ không quen. Ông ấy rót hai cốc nước mang qua, thấy Song Ưn Mutisa và Tông Ngôn Hy vẫn đang đứng, bèn đặt cốc nước lên bàn. Sao không ngồi đi? Nói xong thì ông ấy đã nhận ra nguyên nhân gì đó, quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo cười. Cậu đồng ý đi, không phải cậu và Song Ưn Mutisa là hàng xóm sao? Sau này cậu cũng có thể nhìn thấy con gái mỗi ngày. Như thế không tốt à? Tông Cảnh Hạo lạnh lùng liếc ông ấy. Tô Trạm im lặng ngồi trên ghế sofa, lẩm bẩm nói, không nhận lòng tốt của người khác. Ông ấy nhiệt tình như vậy vì không muốn Tông Ngôn Hy để lỡ mất Song Ưn Mutisa. Bị Tô Trạm ngắt lời, Tông Cảnh Hạo cảm thấy không nên nói như vậy nên đành xua tay. Mấy người ngồi xuống hết đi. Bố, Tông Ngôn Hy chủ động ngồi bên cạnh Tông Cảnh Hạo, kéo cánh tay ông. Bố đồng ý cho bọn con hả? Ánh mắt Lâm Tân Ngôn cũng nhìn về phía chồng. Tông Cảnh Hạo vỗ vào mu bàn tay con gái, không cam lòng, nhưng cô đã lớn rồi, cũng phải lập gia đình. Hơn nữa mình cũng không thể đi theo cô suốt đời, ở một mình cả đời thì cực kỳ lạnh lẽo. Nếu như có thể tìm được một người chồng yêu thương, chăm sóc cho cô thì coi như ước nguyện của ông ấy đã được thực hiện. Bố không nói gì tức là ngầm đồng ý rồi phải không? Lâm Tân Ngôn im lặng suốt cũng mở lời. Tông Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng coi như đã đồng ý. Đây là chuyện tốt mà. Tô Trạm xúc động nói. Như thể con trai ông sắp kết hôn vậy. Vào buổi tối, sau khi Tông Ngôn Thần ra khỏi phòng của Trang Tử Khâm, anh ấy đã đi ra ngoài với Song Ưn Mutisa. Vì liên quan đến công việc nên Tông Ngôn Thần không quen với Song Ưn Mutisa lắm mà chỉ từng gặp mặt hai lần. Sau khi biết chuyện của em gái và anh ta, cậu ấy cũng không nói gì. Gọi tôi ra ngoài chắc có gì muốn nói với tôi đúng không? Song Ưn Mutisa hỏi. Tông Ngôn Thần nói tìm một chỗ nào ngồi nói chuyện. Bọn họ đến bờ sông. Về đêm, trên mặt sông có gió thổi nhẹ, sóng gợn lan tăn, nước sông bị khuấy động bởi ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc hai bên bờ. Tông Ngôn Thần tùy ý để hai tay lên lan can, thân hình cao lớn hơi khom xuống ngắm nhìn mặt sông nơi xa xa. Nhớ lại quá khứ, lúc còn nhỏ tình cảm của chúng tôi rất tốt. Chỉ là sau này khi lớn lên, tôi đi bộ đội, em ấy cũng bắt đầu yêu đương nên không còn thân mật như hồi nhỏ. Mấy năm nay tôi không ở nhà, trong nhà đã xảy ra không ít chuyện. Ừ, Song Ưn Mutisa đứng cạnh cậu ấy. Hai người đều xuất thân là quân nhân, ngang nhau về dốc dáng, tài năng, đều là anh hùng hào kiệt. Ngay cả khi không mặc đồng phục thì cũng có khí thế hơn người thường. Anh thích gì ở tiểu nhụy? Đột nhiên Tông Ngôn Thần ngoảnh lại nhìn Song Ưn Mutisa hỏi. Màu da Song Ưn Mutisa không trắng lắm, cũng không ngăm đen, gần giống da người trong nước. Lông mày anh ta vô cùng rậm, mắt sâu, ngũ quan hài hòa, là người đàn ông rất cương nghị. Nhưng vào giờ phút này, khuôn mặt anh ta lại dịu dàng hơn nhiều khi nghĩ đến Tông Ngôn Hy. Tôi không biết, anh ta thật sự không nói ra thích điểm nào ở Tông Ngôn Hy. Có lẽ chỉ là một loại cảm giác, không thể sờ được, cũng không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến cậu thích mà không cần lý do. Là như thế hả? Tông Ngôn Thần nhíu mày. Sao vậy? Cậu chưa từng yêu à, chưa từng thích cô gái nào? Rõ ràng là Song Ưn Mutisa không thể tưởng tượng nổi. Tông Ngôn Thần dương đôi mắt sắc bén. Làm sao? Có phải anh đang xem thường tôi đúng không? Không có. Chỉ là tôi cảm thấy ở cái tuổi của anh mà vẫn chưa từng thích người khác giới thì nhất định là không bình thường. Anh mới không bình thường ấy. Đừng thấy trước đây Tông Ngôn Thần trắng trẻo, non nớt như một chú cún con. Nhưng khi trở thành một người lính, cả người anh nhờ quá trình rèn luyện mà toát lên một hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ anh không ở trong quân đội, nhưng khí thế và dáng vẻ của một người lính vẫn khắc sâu trong anh. Nghe nói quân hàm của anh cũng không thấp. Có muốn học hỏi kinh nghiệm với tôi một chút không? Để tôi xem anh có khả năng bảo vệ được em gái tôi không? Hai người nhìn nhau. Đây không chỉ là cuộc thi đấu giữa hai người đàn ông, mà nó còn đại diện cho khí phách và cốt khí của quân nhân khắc sâu trong họ. Chuyện này còn giúp phát triển năng lực và tố chất cho hai vị quân nhân của quốc gia này. Hai người ai cũng không muốn thua. Bọn họ ra tay cùng một lúc. Hai người đàn ông vóc dáng to lớn đánh nhau trên bãi cỏ cạnh bờ sông. Cả hai đều ngang tài ngang sức. Một giờ sau, hai người mồ hôi đầm đìa nằm trên bãi cỏ. Song Ưn Mutisa lộ vẻ khó chịu. Trên lưng anh ta còn có vết thương. Tông Ngôn Hy không nhúc nhích. Mặc cho đôi môi nóng bỏng ướt át của Song Ưn Mutisa đè chặt môi cô. Quấn quýt sâu hơn. Thân thể của cô dần dần mềm xuống. Nhìn khuôn mặt dựa sát vào mình. Ngửi mùi mồ hôi nhạt trộn lẫn mùi thuốc trên người anh ta. Cảm nhận hơi thở của anh ta. Chấm, vù vù. Điện thoại của Song Ưn Mutisa rung lên. Tông Ngôn Hy bình tĩnh lại. Đẩy anh ta ra. Nói, điện thoại của anh. Có chuông kìa. Cách chương.